một hang đá giả sơn như thế này. Cho dù không khảm không nút, chỉ nhờ vào tạo hình của đá và những lỗ hổng muôn hình vạn trạng đã đủ để trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng cho những kẻ tập kích. Lỗ Thịnh Nghĩa nâng chiếc hòm gỗ lên, che chắn trước ngực, tay còn lại nắm chắc con dao khắc lưỡi rộng, hơi gập hai gối, xoạc rộng chân theo thế khung bộ nhỏ, từ từ tiến vào trong hang, ung dùng bộ pháp này để hạ thấp thân người mà không cần phải cúi đầu. Đồng thời mở rộng khoảng cách giữa hai chân, một chân cố gắng tiến thật xa về phía trước, thế đi này trong độn giáp vô kế thiên, gọi là thạch sùng bò ngược, ưu điểm là nếu không may dẫm phải khảm, nút, hay chạm lẫy lọt bẫy, thì cơ thể vẫn chưa di chuyển đến nơi, nên chưa bị tổn thương đến chỗ hiểm, vẫn còn cơ hội thoát ra. Ngoài ra, nếu chẳng may bị khảm diện khóa chặt, khi vạn bất đắc dĩ vẫn có thể học cách thạch sùng đứt đuôi. Tự cắt chân để bảo toàn tính mạng, là trước tác của một tú tài cuối đời Minh, người Chiết Giang, không rõ tên tuổi, chỉ biết tên hiệu là Tuyên Lạc Sơn Nhân. Thực chất những nội dung trong sách không phải do ông viết ra, mà chỉ là thu thập chỉnh lý các phương pháp vận dụng kỳ môn độn giáp từ thời cổ cho đến đương thời. Còn nội dung của Vô Kế Thiên viết những phương pháp bỏ nhỏ giữ lớn, cách bỏ trốn để bảo toàn tính mạng, thậm chí quay đầu phản kích trong những tình thế cấp bách không còn kế gì có thể thi triển. Lỗ Thịnh Nghĩa đã lọt thỏm vào trong lòn hang tối mịt, giống như bị nuốt chửng bởi chiếc miệng há hốc của một con quái thú khổng lồ. Cách chương.